Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Vân Thụ Y có thể ung dung đối phó với những người khác ở nơi này. Ngoại trừ băng pháp ra thì nàng còn có lực lượng thái âm. Bình thường, cách sử dụng lực lượng thái âm là lấy âm lực đả thương đối thủ, khiến hàn lực càng âm hàn hơn. Nhưng Vân Thụ Y đã vượt qua cấp bậc này từ lâu. Nàng có thể can thiệp vào mặt âm của tất cả sự vật trong thiên địa, hoặc là tất cả thiên quy đạo luật thuộc về mặt âm. Chỉ là phương pháp chiến đấu của một người một thần này không bị giới hạn bởi âm dương. Mà ngay khi Vương Đông Thiên vừa nói xong, một bàn tay lửa khổng lồ xuyên thủng tường lửa đánh thẳng về phía này. Vân Thụ Y giơ tay điểm một cái, bàn tay lửa khổng lồ này lập tức bị đóng băng, sau đó vỡ thành vụn băng. Nhưng theo phía sau là một nắm đấm của nhân loại, nó cũng xuyên qua tường lửa. Cánh tay kia màu xích kim, nắm đấm thì lại rộng lớn tựa như vại rượu. Đây là thần lực đô thiên Đông Phương Bạch. Vân Thụ Y tiện tay vỗ vào trên nắm đấm kia, nhất thời tạo thành một tiếng nổ mạnh, làm toàn bộ tòa phong thần lâu này rung động kịch liệt. Đông Phương Bạch không chỉ có sức mạnh kinh người, mà trên quyền còn ngậm lấy lực lượng thiêu thiên và hủy diệt của Câu Trần Thần Quân. Dưới lực lượng khổng lồ như vậy, thân thể Vân Thụ Y chỉ hơi lung lay, còn có một mảnh ngọn lửa màu đỏ thắm bắt đầu lan tràn ở bên ngoài cơ thể nàng. Ngọn lửa nóng bỏng này lại để cho Vân Thụ Y cảm nhận được một chút ấm áp hiếm có. Nhưng nàng biết trong ngọn lửa này có hỏa độc mạnh mẽ, một khi nhập thể nhất định sẽ bị đốt thủng trăm ngàn lỗ. Vì vậy Vân Thụ Y lập tức điều động chân nguyên, đóng băng tất cả chân nguyên đang dẫn đốt kia, khiến chúng hóa thành bụi băng rồi rơi xuống. Tiếng cười gằn của thần lực đô thiên Đông Phương Bạch lại truyền đến. Cực âm mà hối, hàng lực của điện hạ đã kém xa lúc trước. Điểm này không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người ở đây đều chú ý đến. Vị này giao thủ với Vấn Thụ Y ở khoảng cách gần mà còn có thể bình yên trở ra, đây chính là chứng cứ tốt nhất. Thời khắc này Vấn Thụ Y hơi lắc đầu, nàng mở huyệt thần đình ở trên đỉnh đầu của mình ra một đường. Khoảnh khắc này vô số nguyên lực thần âm, chí tinh chí thuần lao ra, chảy vào trong lục phủ ngũ tạng của toàn thân nàng. 600 năm trước, vì không chế chí âm chí hàn của bản thân, nàng đã dùng một môn bí pháp thượng cổ để phong ấn nguyên lực thần âm của bản thân vào trong các khiếu huyệt, dùng để đảm bảo và áp chế lượng chân nguyên của bản thân còn 2/10 của trạng thái toàn thịnh. Vấn đề là thân thể có tổng cộng 720 khiếu huyệt, nàng đã dùng 670 cái rồi. Mỗi một cái huyệt vị trong đó đều chứa đầy nguyên lực thần âm chí thuần chí tịnh. Mà một huyệt lớn như thần đình này, bên trong nó ẩn chứa nguyên lực thần âm tương đương với một võ tu tam phẩm. Lúc này, Thái Sơ Băng Luân kiếm trong tay Vấn Thụ Y đã tỏa ra quang huy ống ánh, mặt trăng ở chui kiếm thì lại bắt đầu chuyển động. Ngay khi Vấn Thụ Y chuẩn bị ra tay, thần sắc nàng lại hơi động. Ánh mắt nhìn xuyên qua tường lửa và màn mây khói kia, nhìn thấy một thiếu niên ở cách đó mấy chục trượng, là Sở Hy Thanh. Trong con ngươi của Vấn Thụ Y dần dần hiện lên một tia kinh dị, sau đó ánh mắt lại chuyển về phía trước mắt. Nhận lấy cái chết! Đó là Đại Âm Thần Thủ Bách Lý Liệt Thủ. Hắn nhảy qua tường lửa, một bàn tay to lớn màu xanh lam vỗ thẳng xuống đỉnh đầu Vấn Thụ Y. Hàn lực vô cùng vô tận hội tụ trên bàn tay, chưởng lực còn chưa đến mà đã khuấy động hàn lực bên trong cơ thể Vấn Thụ Y. Nhưng giờ phút này, sắc mặt Bách Lý Liệt Thủ lại biến đổi. Hắn phát hiện khí huyết và tinh nguyên của mình đang nhanh chóng đóng băng. Nội tâm của Bách Lý Liệt Thủ rất kinh hãi. Không phải Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thụ Y đã yếu đi rồi sao? Đáng chết! Hắn lập tức đổi công thành thủ, đồng thời sử dụng âm độn, bóng người lui nhanh về phía sau. Nhưng Bách Lý Liệt Thủ lại phát hiện tốc độ của mình càng ngày càng chậm. Tốc độ kiếm của Vấn Thụ Y cũng rất chậm. Trong mắt đám cao thủ nhất phẩm ở đây thì quả thực là rất khó coi, nhưng lại vượt xa tốc độ thần pháp của hắn. Khi một kiếm của Vấn Thụ Y chém đến, Bách Lý Liệt Thủ và cả hóa thân của cửu âm ma chủ phía sau hắn đều bị đóng băng ở bên trong một khối băng màu xanh lam. Đường đường là hạng 18 thiên bảng, thế mà lại không đỡ nổi một kiếm của Vấn Thụ Y. Hơn nữa chỉ chớp mắt là khí tức của hắn đã biến mất, nguyên thần tịch diệt. Hàn lực vô cùng vô tận bắt đầu lan tràn cho bốn phía từ dưới chân Vấn Thụ Y, nó đóng băng tất cả. Không chỉ tường lửa chung quanh bị đóng băng, các loại ám khí của đám cao thủ nhị phẩm ở phía xa xa kia cũng bị đóng băng hết. Đám người nhìn thấy kết cục của Bách Lý Liệt Thủ, sắc mặt đều đại biến, vội vàng trốn ra xa. Lúc này kiếm thứ hai của Vấn Thụ Y chém thẳng về phía hạng 32 thiên bảng, sát thần y, Lý Trấn Ác. Lý Trấn Ác không hề có sức chống cự, toàn thân đều bị hàn lực tập kích. Có điều hóa thân của Bạch Đế Tử bên cạnh hắn lại phản ứng kịp thời. Trước khi Lý Trấn Ác bị đóng băng, hóa thân Bạch Đế Tử đã dùng sống kiếm ngập trời để tạm thời chống đỡ một kiếm của Vấn Thụ Y. càng dùng thần lực mạnh mẽ đánh nát không gian, đưa Lý Trấn Ác ra ngoài Vân Hải Tiên Cung. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, hóa thân của Bạch Đế Tử cũng bị đóng băng ở bên trong một khối băng. Kiếm thứ ba của Vấn Thủ Y lại chỉ thẳng vào Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Bước Sơn, Thần Phong Vô Ảnh, Huyết Vô Tẩn. Người này phản ứng rất nhanh, vừa điều động hóa thân của Thiêu Thiên Ma Chủ chống lại, vừa bùng nổ khí huyết bản thân. Hắn cố gắng thoát khỏi Vân Hải Tiên Cung này. Vị đại năng kia đã sửa đổi lại pháp lệnh của hai sách giới luật, ngăn cản tất cả mọi người rời khỏi Vân Hải Tiên Cung này. Nhưng Thần Phong Vô Ảnh Huyết Vô Tẩn lại rất am hiểu không gian chi pháp. Lúc này hắn lại không tiếc tất cả, bùng nổ khí huyết, tinh nguyên và chân nguyên bản mệnh ẩn giấu trong lục phủ ngũ tạng, chỉ cần đánh vỡ không gian, thoát khỏi Vân Hải Tiên Cung trước khi kiếm của Vấn Thủ Y đến. Tại sao nhất kiếm khuynh thành Vấn Thủ Y này lại đột nhiên mạnh như vậy? Mặc kệ là Cửu Âm Ma Chủ hay là kiếm thần Bạch Đế Tử kia, đều có sức chiến đấu gần như là nhị phẩm. Vân Hải Tiên Cung không hạn chế được bọn họ quá nhiều, nhưng hai hóa thể của hai vị thần linh này lại không đỡ được một kiếm của Vấn Thủ Y đang bị áp chế ở ngũ phẩm. Huyết Vô Tẩn gần như đã thành công. Hóa thần của Thiêu Thiên Ma Chủ thành công ngăn cản kiếm thế của Vấn Thủ Y, không gian quanh đây cũng bị hắn xé rách. Nhưng khi Huyết Vô Tẩn chuẩn bị rời đi, một bóng người yếu điệu thước tha bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Đó chính là Sở Vân Vân. Nàng đang truy đuổi với đao kiếm như mộng Lục Trầm, đột nhiên lại biến mất ở trước mắt Lục Trầm, rồi xuất hiện trước Thần Phong Vô Ảnh Huyết Vô Tẩn. Trường thương của nàng đâm xuyên mi tâm Huyết Vô Tẩn, nghịch thần chi hỏa màu trắng lập tức bao trùm toàn thân Huyết Vô Tẩn. Làm sao có thể? Ý niệm cuối cùng của Huyết Vô Tẩn ngậm lấy vô tận không cam lòng và phẫn hận. Đây rốt cuộc là ai? Là ai cho hắn một đòn trí mạng vào lúc này? Hắn cố gắng chạy trốn, nhưng ngọn lửa màu trắng kia đã nuốt chửng và thiêu đốt tất cả mọi thứ của hắn. Sư đệ, thực nhật thủ quyền tư không của ngươi đã hùng phi phách tán, các hạ cũng có thể xuống địa ngục làm bạn với hắn. Con ngươi của Huyết Vô Tẩn trợn trừng lên, đây là người đã giết chết sư đệ thực nhật thủ quyền tư không của hắn. Lúc nãy Huyết Vô Tẩn cũng cảm ứng được quyền tư không đã tử vong, vì vậy từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ lại sức lực, không dốc toàn lực. Hắn giữ ba phần sức lực để ứng phó với biến cố bất ngờ, cũng có thể chạy trốn dưới kiếm của Vấn Thủ Y, nhưng không ngờ vẫn bị người ta đánh chết. Không đúng, Huyết Vô Tẩn bỗng nhiên cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Đây chẳng lẽ là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca? Không phải nàng chết rồi sao? Nữ tử này trúng vĩnh hằng thần độc của Vạn Độc Chi Chủ, lại bị Huyết Bước Sơn bọn họ cưỡng ép kéo vào vô biên huyết ngục, sau đó liên thủ với mấy vị ma thần, mười mấy vị nhất phẩm, cuối cùng cũng đánh chết được nàng. Làm sao nàng có thể sống được? Ngay khi Thần Phong Vô Ảnh Huyết Vô Tẩn đang suy nghĩ rất nhiều, Sở Thanh ở phía xa xa lại nhìn chầm chầm vào thần lực đô thiên Đông Phương Bạch. Sở Vân Vân đoán không sai chút nào. Hàng lực của nhất kiếm khuynh thành Vấn Thủ Y quả thực là không phải phàm nhân có thể đối đầu, dù là thần linh cũng phải nhượng bộ lui binh. Kiếm thứ tư của Vấn Thủ Y đã đóng băng Đông Phương Bạch, nhưng người này lại dùng tất cả thần lực của câu thần để ứng phó. Hắn không chết ngay lập tức, đang âm thầm xé rách hư không từ trong khối băng hồng thoát vây. Nhưng hắn chưa từng khống chế đạo pháp không gian, lại còn phải ứng phó với hàng lực kinh người đang xâm nhập vào cơ thể, nên không chỉ không thể thành công, trái lại còn khiến cho hai sách giới luật trừng phạt. Vô số lôi đình đánh vào thân thể của Đông Phương Bạch, lực lượng của hai sách giới luật lập tức đánh nát khối băng quanh thân Đông Phương Bạch, cũng đánh cho Đông Phương Bạch trọng thương. Sở Hải Thanh không chút do dự, hắn lắc mình đến trước người Đông Phương Bạch. Cửu Diệu Thần Luân Kiếm và Kim Phong Ngọc Lộ Đao của hắn đã xuất thế chờ phát từ lâu. Đầu tiên là chín ánh kiếm đâm thẳng vào cơ thể Đông Phương Bạch, sau đó là một ánh đao màu vàng ống mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, phá vào mi tâm của Đông Phương Bạch. Trù Thiên Đao, Tán Thiên Thần Tru. Đây là lần đầu tiên Sở Hải Thanh thi triển loại gần thần chi chiêu có uy lực gần như thần linh này. Một thần chân nguyên phong phú của hắn gần như mất sạch. Nhưng tương ứng với đó, Sở Hải Thanh cũng thôi phát Tru Thiên Võ Ý của bản thân lên đến cực hạn, thậm chí là hình thành thiên quy hoàn chỉnh. Một chiêu này của hắn, mỗi một động tác, mỗi một tia chân nguyên, mỗi một tia thần niệm đều cộng hưởng và hô ứng với đại đạo, với thiên địa, khiến cho thiên quy đạo lực, tên Tru Thiên kia cũng cộng hưởng nhiều lần. Sở Hải Thanh chợt hiểu ra, nếu như nói võ ý và công pháp, thể chất là để hắn từng bước một nhận thức thiên quy, hòa vào thiên quy, như vậy gần thần chi chiêu chính là thông qua chân nguyên và thần niệm, động tác vân vân để dẫn dắt và vận dụng lực lượng thiên quy. Đao của Sở Hải Thanh phá vào mi tâm của Đông Phương Bạch, thì một đoàn tán thiên thần hỏa màu đen đã bao trùm toàn bộ cơ thể Đông Phương Bạch. Tạp chủng! Máu thịt toàn thân của Đông Phương Bạch cũng đang bị Tru Thiên Đao ý của Sở Hải Thanh tru diệt. Cơ thể hắn cũng bị hàng lực xâm nhập, thần lực của Câu Trần bị tán thiên thần hỏa kiềm chế, hắn không thể động đậy, chỉ có thể trợn trừng mắt lên giận dữ nhìn Sở Hải Thanh. Đi tiện! Sở Hải Thanh thấy buồn cười, nói như là đám người này liên thủ vây công vấn thủ y thì rất công bằng vậy. Hắn chỉ cần giết chết Đông Phương Bạch là được, không quan tâm thủ đoạn gì. Ma thần Tán Thiên không hề đề xướng hành vi dùng âm mưu chém giết, nhưng dưới tình huống thực lực bản thân yếu kém hơn đối thủ thì vẫn cho phép. Ngoài ra khi đối mặt với một số kẻ địch một mất một còn, nguyên tắc của ma thần Tán Thiên cũng rất linh hoạt. Ví dụ như Câu Trần, lại ví dụ như Thái Sơ Huyền Nữ. Cái này có thể là do ngày xưa ma thần Tán Thiên từng bị bọn họ dùng âm mưu ám hại. Mà ngay khi Sơ Thanh nhìn thấy thân thể Đông Phương Bạch tiêu tan, Vấn Thủ Y lại đang đuổi theo Vương Đông Thiên. Nàng chém liên tiếp ba kiếm, thế mà đều chém vào chỗ trống. Động Thiên Chi Pháp. Vấn Thủ Y không khỏi nheo mắt lại. Đây là thiên quy khi tu luyện một môn độn pháp đến mức tận cùng, có thể mượn tất cả vật chất và tất cả lực lượng bỏ chạy như ẩn độn che giấu. Xiển môn. Trên người Vương Đông Thiên cũng có lực lượng thần linh, hơn nữa còn đến từ một vị thần linh mạnh mẽ của xiển môn. Sau đó Vấn Thủ Y hơi nhíu mày, tay đè vào ngực của mình. Khỏi bằng trong trái tim của nàng càng ngày càng lớn, hầu như đã bằng non nửa trái tim. Đó là do lực lượng chí âm chí hạn ngưng tụ thành, còn ngậm lấy thiên quy đạo lực. Trận chiến ngày hôm nay đã khiến nàng tổn thất 1 năm tuổi thọ. Trong lòng Vấn Thủ Y cũng biết, khả năng đuổi kịp Vương Đông Thiên là nhỏ bé không đáng kể, nàng cũng không quá để ý đến người này. Một cái chớp mắt tiếp theo, Vấn Thủ Y lắc mình đến trước người Sở Y Thanh. Nàng nhìn thiếu niên trước mắt với ánh mắt lúc sáng lúc tối. Thành chủ! Sở Y Thanh cảm thấy hơi bất ngờ, hắn ngẩng đầu nhìn nhau với Vấn Thủ Y, lại bị ánh mắt của nữ tử giáp bạc này làm cho sợ hãi. Hắn cảm thấy nữ tử này đang muốn ăn mình. Sở Y Thanh nhìn nữ tử giáp bạc ở trước mắt với vẻ nghi ngờ không thôi. Nữ tử này chém giết 4 vị nhất phẩm, mấy hóa thân của thần linh, không thể không làm người ta kinh ngạc và kiêng kỵ. Còn nữa, ánh mắt đối phương nhìn hắn quả thực quá đáng sợ, nóng bỏng đến mức có thể hòa tan hắn. Sở Y Thanh lập tức ngăn chặn nỗi lòng. Dù thế nào thì vị nhất kiếm khuynh thành này hẳn là không có địch ý với hắn. Thần sắc hắn trấn định, chắp tay hỏi bốn phương. Thành chủ, xin hỏi... Sở Y Thanh còn chưa nói hết, Vấn Thủ Y đã vùng tay áo lên, nàng lấy một bình thuốc từ tay áo. Có thể thấy trên người ngươi và mũi mũi kia của ngươi có kịch độc và thần chú. Chúng ta làm một giao dịch. 10 viên thần nông hộ tâm đan, đổi lấy 30 giọt tinh huyết của ngươi, ngươi thấy thế nào? Vẻ mặt Sở Y Thanh nhất thời sững sờ, lại có thêm một cái muốn hút máu của hắn. Hắn vốn muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến tác dụng của thần nông hộ tâm đan, thì ánh mắt lại bắt đầu chần chừ. Đây là một loại thần đan có tác dụng giải độc. Là Viêm Đế, Liệt Sơn Thần Nông của nhân tộc nghiên cứu và sáng chế ra. Liệt Sơn Thần Nông nếm bách thảo, lại nếm thử các loại đan dược, vì vậy sáng tạo ra đan dược này để hóa giải độc trong cơ thể mình. Sau đó các đời đan sư thay đổi nó, có người nói nó có thể hóa giải 8-9 phần 10 độc trong thiên hạ, không hóa giải được thì cũng giảm bớt độc tố trong cơ thể. Đây là một thứ tốt không thể chê, chỉ là giá cả rất đắt. Đan dược này còn cao đến nhị phẩm, không phải đan sư bình thường có thể luyện ra. Trong bảo khố của Vô Tướng Thần Tông cũng cất giữ 7 viên, Sở Y Thanh đã nhìn chằm chằm vào từ lâu, chỉ là thân phận không đủ, tạm thời không thể đổi được. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là vị nhất kiếm khuynh thành này lại nhìn ra Sở Y Thanh và Sở Vân Vân bị trúng độc. Trong cơ thể còn có độc chú. Sở Vân Vân sáng chế ra vô cực thần trảm, có thể che giấu bản thân, dù là mấy vị đại trưởng lão Vô Tướng Thần Tông cũng không nhìn ra thứ gì. Lục Loạn Lĩa bên cạnh nghe vậy thì không khỏi dựng mày liễu lên. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn tinh huyết của hắn? Không biết nàng lấy dũng khí ở đâu, dù đối mặt với nhất kiếm khuynh thành Vấn Thù Y mà cũng không sợ hãi chút nào, nàng giống như một con mèo bảo vệ thức ăn của mình vậy. Nhưng Lục Loạn Lĩa lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Sở Y Thanh. Trong cơ thể dần dần có kịch độc và thần chú. Sở Tiểu Muội nhìn qua rất bình thường, nếu nàng trúng độc lại dính ác chú của thần linh, có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ sao? Bây giờ lại còn có thể tu hành, đã là thuật sư cấp độ lục phẩm thượng. Sở Y Thanh không để ý đến Lục Loạn Ly, hắn hiếp mắt. Thành chủ chỉ cần 30 giọt tinh huyết, cuộc giao dịch này đúng là có lời, ta có thể ép tinh huyết ra cho ngươi, tiền đề là thành chủ phải lập lời thề, không được đưa tinh huyết của ta cho người khác, cũng không thể làm bất kỳ chuyện gì gây bất lợi cho ta. Hắn nghĩ cuộc giao dịch này quá có lời, một viên thần nông hộ tâm đan có giá trị tương đương với một cái pháp khí tam phẩm, toàn bộ tài sản của hắn bây giờ cũng không mua nổi một viên. Bây giờ hắn chỉ cần bỏ 30 giọt tinh huyết ra để đổi. Sở Thanh cũng đoán được đối phương lấy tinh huyết của hắn làm gì, nhưng mà nên đề phòng thì vẫn phải đề phòng. Tuyệt đối không thể để tinh huyết dễ dàng rơi vào tay của người khác. Ngày xưa Tần Mộc Ca bị dính độc chú, rất có thể là bị người thân thiết bắn đứng, khiến kẻ thù lấy được tinh huyết nên mới bị quyền rủa. Không cần lập lời thề, ta sẽ dùng tinh huyết của ngươi luôn bây giờ. Vấn Thủ Y nói chuyện, nàng đã lắc mình đến sau lưng Sở Thanh.

Vấn Thủ Y lại có chút bất ngờ, không kịp chuẩn bị, vì vậy không ngừng lui về sau. Nàng thậm chí đã đỡ hơn 300 thương mà vẫn không thể cứu vãn tình hình khi mất tiên cơ. Sở Vân Vân thì lại ôm tức giận mà ra tay, dốc hết sức lực để ứng phó. Một tay thương thuật đã vượt qua đỉnh cao của nàng khi xưa. Nàng không thể ngờ được, sau khi giết chết Thần Phong Vô Ảnh, Huyết Vô Tẩn, mình bị Lục Trầm đuổi theo một lát, thì bên phía Sở Thanh lại có biến cố như vậy. Nàng ngàn phòng vạn phòng cuối cùng vẫn để nữ nhân này tìm được cơ hội. Ngươi là... Trong mắt Vấn Thủ Y hiện ra một tia suy ngẫm. Nàng đã nhìn ra nữ tử giấu đầu lồi đuôi này rất giống với muội muội của Sở Y Thanh. Nữ tử này có kịch độc quấn quanh người, lại bị thần linh nguyền rủa, nhưng vẫn có thể sống sót mà còn có sức chiến đấu như thế này. Vấn Thủ Y lại không nói ra họ tên của đối phương. Nàng biết hai người này tuyệt đối không phải huynh muội, nhưng nếu bọn họ làm như vậy, tất nhiên là có lý do không thể không làm. Vấn Thủ Y không muốn làm người ác, không muốn phá hỏng chuyện của hai người Sở Y Thanh. Ngoài ra nàng cũng cảm thấy hơi đuối lý. Hôm nay đúng là nàng không đúng, cưỡng ép lấy tinh huyết của Sở Y Thanh, người ta há có thể không tức giận. Cầm đi. Khi hai người chiến đấu, Vấn Thủ Y lại rút ra một chút sức lực, ném hai bình thuốc cho Sở Y Thanh. Đây là thứ ta đáp ứng ngươi, ngoài ra còn có ba viên thần luyện cố nguyên đan, có thể hỗ trợ ngươi khôi phục khí huyết tinh nguyên trong vòng 3 ngày, sẽ không ảnh hưởng đến trận tranh đấu trong tiên cung này. Cố nguyên đan rất bình thường, nhưng mà thêm hai chữ thần luyện thì có thể thấy được đây là đan dược từ tay thần linh. Dược liệu tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Sở Thanh cầm hai bình thuốc trong tay, vẻ mặt lại rất quái dị. Cảm giác này khá giống như xong việc lại cho tiền bo. Vấn Thủ Y thì lại nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu, sau đó phi thân lùi về phía sau. Tốc độ của nàng không bằng nữ tử bí ẩn đối diện, nhưng lại có thể đóng băng không gian, ngăn cản đối phương đuổi theo. Sau khi hấp thu tinh huyết của Sở Thanh, tình trạng trong cơ thể của Vấn Thủ Y đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Thương của ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc là có độc chú trên người, lại lo lắng bại lộ thân phận, không thể dùng toàn lực. Ta rất chờ mong có cơ hội giao thủ công bằng với ngươi, quyết một trận thắng bại. Trường thương màu đen kia lại như một con nghịch lông vợn nước, cuốn theo sóng cả mãnh liệt mà bao phủ về phía nàng. Vấn Thủ Y không chỉ không thể thoát ly chiến đấu, trái lại còn bị thương thế phá diệt tất cả kia xung kích đến trước mắt. Nhưng nàng không hề hoảng hốt, nàng phất tay áo một cái, hai mảnh mưa băng liền đánh về phía Đại Hắc Thiên Nhật Già La và Hồ Tâm Mị. Hai người kia đều lấy làm kinh hãi, cuối cùng cũng biết đây là Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thủ Y cảnh báo bọn họ. Bọn họ nên thu hồi mây khối rồi. Hai người đều có ăn ý, bắt đầu kiềm chế và thu hồi mây khối. Ánh mắt Sở Vân Vân hơi chìm xuống, cuối cùng cũng thu thương về, bay trở về trong mây khối dày đặc. Vấn Thủ Y cũng đoán được trước, nàng cũng ngự không mà đi, chuẩn bị tìm đám người Cực Đông Băng Thành. Nhưng đúng lúc này một ánh đao, tựa như ảo như mộng, bỗng nhiên chém thẳng về phía nàng. Một đao này bất ngờ đến cực điểm. Trước khi Vấn Thủ Y kịp phản ứng, nó đã đến ngay trước mi tâm của nàng. Trong mắt Vấn Thủ Y hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó hừ lạnh một tiếng, làm cho thế giới trước mắt nàng vỡ vụn. Chung quanh Vấn Thủ Y thế mà lại là một ảo ảnh, hơn nữa không chỉ là một tầng. Theo thần ý của Vấn Thủ Y xung kích, ảo cảnh đã vỡ vụn, như mộng đau. Sau khi Vấn Thủ Y đánh xuyên qua 7 tầng ảo cảnh, mới nhìn thấy thế giới chân thật, vẻ mặt nàng khá là kinh dị. Đây nhất định là đao kiếm như mộng Lục Trầm, một hậu bối kém nàng hơn 700 năm. Vấn Thủ Y cũng không biết mình rơi vào ảo cảnh của người này từ bao giờ. Mà lúc này một người xanh lấy kiếm bên tay trái đâm về phía Vấn Thủ Y. Không ngờ Vấn Thủ Y không kịp vung kiếm, con người của nàng chợt động lại, trước người liền xuất hiện một tầng băng dày đặc. Một cái chớp mắt tiếp theo, giữa hai người phát ra một tiếng chen nặng nề. Ánh kiếm màu xanh kia dễ dàng phá tan những tầng băng kia. Thần Quyển Kiếm. Khi mi tâm của Vấn Thủ Y sắp bị đâm thủng, nàng dùng Thái Sơ Băng Luân kiếm ngăn trở trước người, cũng ngăn cản đao kiếm như mộng Lục Trầm. Vừa rồi lực lượng mộng ảo của Lục Trầm khiến cho nàng tưởng mình không thể đón đỡ, không có hơi sức để đón đỡ. Nhưng thật sự lại không phải vậy, Vấn Thủ Y cũng không bị lừa gạt dễ dàng như vậy. Trên một trình độ nào đó, bằng pháp của nàng tương đối khắc chế, pháp môn mộng ảo của người này. Ngay một cái chớp mắt tiếp theo, Lục Trầm lại hừ lạnh một tiếng, trường đao màu xanh bên tay phải lại huy động biển lửa vô biên chém thẳng về phía nàng. Chen! Khi hai người giao thủ lần thứ hai, lực lượng băng hỏa vô biên vô hạn giao phong kịch liệt ở không gian này, làm cho bí văn vân thạch ở chung quanh bị rạn nứt. Lục Trầm cũng không thua kém quá nhiều, ngọn lửa màu đỏ thẫm kia vẫn chặn được Thái Sơ Băng Luân của Vấn Thủ Y. Hai người đều bị lực lượng phản chấn, làm cho lùi lại phía sau. Mu bàn tay của Vấn Thủ Y bỗng nhiên tuôn ra một đống máu thịt và ngọn lửa đỏ thẫm. Đó là hỏa độc của Câu Trần Tinh Quân và Thiêu Thiên Ma Chủ đánh vào trong người Vấn Thủ Y, vẫn luôn bị Vấn Thủ Y áp chế ở mu bàn tay. lúc này lại bị như mộng đau của đối phương làm nổ. Vấn Thù Y lại hiện ra vẻ tán thưởng, hay cho một cái mộng tưởng trở thành sự thật. Lục Trầm tự nhiên không nắm giữ lực lượng thiêu thiên và hỏa pháp, nhưng lực lượng mộng ảo của người này đã chạm đến chân thực, có thể làm mộng ảo trở thành sự thật. Cái này khá giống điều đình tạo hóa trong 36 pháp thiên cương. Một nhân vật như vậy là chỉ xếp hạng 9 trên thiên bản, hắn có tư cách tiến vào 3 vị trí đầu mới đúng. Vấn Thù Y chợt hiểu ra, đây là vì Luận Võ Lâu cố ý áp chế uy danh của vị này. Nàng nhìn về phía Lục Trầm qua lớp mây khối dày đặc, người này chém một đao xong thì không có ý muốn ra tay nữa. Vấn Thù Y nheo mắt lại, nàng cũng hiểu rõ, một đao vừa rồi của Lục Trầm chỉ là vì xả giận cho người nào đó mà thôi. Vấn Thù Y đúng là muốn lĩnh giáo như mộng đao và thần huyễn kiếm của người này một phen, nhưng đúng lúc này, một cổ thương ý khác đã khóa chặt lấy nàng. Vấn Thù Y lại nghiêng đầu nhìn về phía Sở Vân Vân. Tuy rằng nữ tử này bị ép phải đình chỉ truy đuổi, nhưng thương ý vẫn kiềm chế nàng, ánh mắt đầy lạnh lùng kia cũng chú ý đến bên này. Nếu như không có thương ý của Sở Vân Vân phong tỏa, nàng không thể không giữ lại 6 phần lực lượng để ứng phó với tình huống bất ngờ, thì Lục Trầm tuyệt đối không thể đả thương nàng. Hai người này liên thủ còn khó chơi hơn đám cao nhân nhất phẩm lúc nãy nhiều. Trong khi ba người này giằng co, thuật sư Thời Tri Mệnh ở một góc khác của đại sảnh đang lau mồ hôi lạnh trên trán mình. Ba tên phạm nhân này quả thật là kinh khủng, hai người trong đó thậm chí còn có linh tư gần bằng thần rồi. Nhân tộc các ngươi thật sự là đáng sợ mà, rõ ràng là bị các thần nguyền rủa, nhưng cường giả trong tộc vẫn tầng tầng lớp lớp. Phía sau Thời Chi Mệnh, Phong Lâu Sông Cực cổ kiếm cũng sợ rung người. Lúc nãy bọn họ trốn ở nơi này, dựa vào lực lượng thời gian của chủ thượng mới có thể tránh thoát trận chiến đấu kinh khủng này, cũng có thể quan sát được trận đại chiến khiến người ta run sợ. Với tu vi của bọn họ vốn không thể nhìn xuyên qua mây khối dày đặc kia, nhưng pháp thuật của Thời Tri Mệnh lại giúp bọn họ điều này. Chủ thượng, cổ kiếm không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Trước kia hắn còn muốn tìm Sở Y Thanh để tính nợ cũ, lại bị chủ thượng kéo vào trong góc này. Khi đó hắn còn cảm thấy chủ thượng của mình quá nhát gan, bây giờ thì hắn lại vui mừng, may mà chủ thượng cẩn thận. Cùng lúc đó cổ kiếm cũng thấy hơi chột dạ, chỉ sợ tình hình tiếp theo sẽ càng gian nan hơn. Chút Quan Âm ở thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không sợ hãi hai nhân tộc chỉ gần thần này. Nhưng cổ kiếm biết, chủ thượng của bọn họ bây giờ không tích trữ được bao nhiêu lực lượng. Không sao cả. Thời Tri Mệnh híp mắt lại, mỉm cười với ý vị sâu xa. Nơi này cường giả mộc như rừng, rất hợp ý ta. Tình hình như vậy mới thích hợp đục nước béo cò. Huống hồ còn có một vị đại cao thủ khác vẫn chưa vào cuộc nữa kìa. Thời Tri Mệnh quay lại nhìn về phía Sở Thanh qua lớp mây khối dày đặc. Đám người cổ kiếm chỉ có thể quan sát chiến đấu qua thời chi kính, nhưng không thể nghe thấy những người kia nói chuyện. Thời Tri Mệnh thì lại có thể nghe thấy mấy lời nói kia. Hắn đang suy nghĩ nhân tộc này rốt cuộc là loại tồn tại gì. Người này không chỉ để hắn thua bởi một kiếm tiên, mà vận mệnh bản thân còn liên lụy đến rất nhiều cường giả khác. Còn cả tương lai của người này là một mảnh hỗn độn không rõ nữa. Dù là lực lượng của Thời Tri Mệnh cũng không thể dòm ngó được. Ngay khi Thời Tri Mệnh đang suy nghĩ, một tiếng băng rạn nứt bỗng nhiên vang lên ở cửa cầu thang tầng 1 của Phong Thần Lâu. Theo tiếng vang răng rắc kia, vô số vết rách đã bao trùm khỏi băng. Một khắc sau, kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch đã phá băng mà ra. Lúc này mi tâm quán bỗng nhiên hiện ra một đồ đằng kim ô màu đỏ vàng. Hai mắt của Thương Hải Thạch cũng phun ra một ngọn lửa như thực chất, ngậm lấy sát cơ vô tận và tức giận. Hai ngày sau, quận Giang Nam Đông Châu, Tạ Chân Khanh đang ngồi đàng hoàng trước bàn. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, ngón tay thì lại gõ lạch cạch trên mặt bàn, hơn nữa còn rất gấp gáp. Bên tay phải nàng là Đổng Lâm Sơn, vừa mới thăng chức lên làm giáo thư Lang Tòng thất phẩm. Mặt hắn hiện lên vẻ khó mà tin nổi. Lâu chủ, luận võ thần cơ này đã kéo dài 3 ngày, đến nay vẫn chưa sở bản thảo, đây rốt cuộc là gì sao? Theo ta biết, tình huống như này chỉ phát sinh 17 lần trong vòng 800 năm qua, tất cả đều có liên quan đến anh kiệt xuất sắc nhất đương đại. Lâu chủ, gia thế của ngài hiển hách, bối cảnh sâu dày, không biết ngài có nghe được tin tức gì không? Thiên cơ võ phổ là sách báo dân gian, nên ngài bán luôn rất linh hoạt. Luận võ thần cơ thì là sách báo triều đình, cứ cách 2 tháng là sẽ có một kỳ, hơn nữa đều phát hành vào ngày 15. Tạ Chân Khanh liếc mắt nhìn Đổng Lâm Sơn một chút, sau đó yên lặng không nói. Nàng biết bao quát cả Đổng Lâm Sơn, tất cả mọi người ở luận võ lâu Đông Châu đều đang vì chuyện này mà ngạc nhiên không thôi. Tạ Chân Khanh lại thông qua một vài con đường của bản thân, sáng hôm nay đã thăm dò được chân tướng. Luận võ lâu kéo dài thời gian phát hành là vì Thái Sư Đương Triều thăm dò được,

bây giờ đã leo lên vị trí số 1. Vẻ mặt Đổng Lâm Sơn lại sững sờ. Sở Thanh lại leo lên vị trí đầu trên thanh dân tổng bảng. Trước kia Luận Võ Lâu đã từng làm ra hành động kinh người, đó là đưa Sở Thanh lên đứng đầu Thanh Vân Tứ Thiên Quân. Nhưng Thanh Vân Tứ Thiên Quân coi trọng nhất là thiên phú, vẫn miễn cưỡng có thể hiểu được. Luận Võ Tổng Lâu cũng không dám vứt bỏ tất cả danh dự của mình, nên chỉ xếp Sở Thanh ở hạng 29 Thanh Vân tổng bảng. Hôm nay, người này lại đăng đỉnh số 1. Hắn vô cùng kinh ngạc, tiếp tục nhìn văn chương về Sở Thanh, sau đó lại sợ hãi kêu lên. Quyết mạch nhai tí. Vị vô cực đao quân này mới quật khởi trong vòng 2 năm gần đây, vốn đã giành chấn giang hồ rồi, giờ lại còn có huyết mạch nhai tí. Chẳng trách kỳ luận võ thần cơ này lại kéo dài đến bây giờ. Đổng Lâm Sơn ngây người một trận, đây há không phải là một cái quyết nhai đao quân nữa, một cái bá võ vườn khác. Không, với tốc độ quật khởi của Sở Thanh, với thiên phú huyết mạch của hắn, có lẽ hắn còn đáng sợ hơn cả quyết nhai đao quân. Giang hồ có lời đồn, cột cờ nghịch thần kỳ nằm trong tay Sở Thanh, bây giờ xem ra đúng là có khả năng này. Tạ Chân Khanh lại rất bình tĩnh, bởi vì sáng nay nàng đã chấn động rồi. Nhai tí đao vốn đã vô địch thiên hạ, huống hồ còn là nhai tí đao có dạng cổ thiên thu chi quyết và tu luyện thêm cả tru thiên đao. Tạ Chân Khanh nghĩ thầm, mấy ngày nay, chỉ sợ đám kẻ thù của Vô Tướng Thần Tông đều đứng ngồi không yên, cũng sẽ có rất nhiều người trên giang hồ đứng ngồi không yên. Nàng thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp, hy vọng Sở Thanh có thể ngăn cản được trận phong ba này. Ta cũng hy vọng như vậy. Đổng Lâm Sơn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không ngờ thiếu niên chạy đến xin mình cho dương danh kia lại đi đến trình độ này rồi. Hắn biết Sở Thanh bất phàm từ lâu rồi, nhưng không ngờ được lại thiên tư của người này kinh khủng như thế. Việc này cũng không dễ, gần như là kẻ địch của nửa cái thiên hạ này rồi. Bây giờ ta đã hiểu tại sao Lý Trường Sinh lại cố ý đi kinh thành một lần. Người này quét ngang kinh thành là có mưu đồ khác. Tạ Chân Khanh nghe vậy thì thu hồi suy nghĩ lung tung. Vị này muốn mượn thiên tử để lập quy, cảnh cáo thiên hạ. Hơn 10 năm trước hắn không bảo vệ được Tần Mộc Ca, hơn 10 năm sau hắn cũng đã là đệ nhất thiên hạ dưới siêu phẩm rồi. Nàng vừa nói chuyện vừa lật sách, sau đó lại a một tiếng đầy ngạc nhiên. Hạng 2 thanh dân tổng bảng cũng thay đổi, thần ma đao quân, dạng kiếm sinh. Ta chưa từng nghe nói đến người này bao giờ, vậy mà lại nhảy vào thanh dân tổng bảng, xếp hạng 2 thanh dân tứ thiên quân. Tạ Chân Khanh nhìn kỹ nội dung, sau đó lại kinh ngạc nói. Đây là đệ tử thân truyền của Ma Lưu Đao Dương, Trang Nghiêm, đệ tử thần Đao Môn. Một tháng qua đã đi qua 56 tông phái ở Lương Châu và Tịnh Châu, liên tục đánh bại tất cả nhân vật trẻ tuổi với tam phẩm. Không người nào có thể địch lại. Ngay cả người xếp hạng 2 thanh dân tứ thiên quân lúc trước là Quảng Hàng Thiên Quân Lâm Giao Quân cũng thua với tay hắn. Phía trên còn viết một lời bình của thần cơ đại học sĩ. Ma đao rời khỏi phía tây, vạn đao cúi đầu. Cùng lúc đó, Thiên Tịnh Viện trên Vô Tướng Thần Sơn, trong viện bỗng nhiên phát ra một tiếng bành vang giòn. Sở Mến ném bộ dụng cụ uống trà quý giá ra khỏi lầu cát, rơi nát vụn trên nền đá xanh trong sân. Sau đó lại có thêm rất nhiều thứ bay ra khỏi cửa sổ, không ngừng vỡ vụn. Mấy đạo thị của Sở Mến ở trong viện nhìn thấy cảnh này thì không dám thở mạnh. Sắc mặt của bọn họ đều tái nhợt, khí tức lạnh lẽo như băng. Sở Thanh đã có huyết mạch nhai tí, vậy ta tính là gì? Ta là món đồ gì? Bọn họ chính là không để ta vào mắt, chính là không muốn ta học nhai tí đâu. Sở Mến điên cuồng ném tất cả đồ vật ra bên ngoài, lại đập nát tất cả những gì có thể nhìn thấy. Sau đó nàng mệt bở hơi tay, co quắp trên mặt đất. Lúc này Sở Mến không chỉ run rẩy mà còn rơi lệ. Ta chính là con chó bị bọn họ mang ra chặn đao thay cho Sở Hy Thanh, là con cờ để bọn họ che giấu tai mắt của người khác. Sở Hy Thanh, Vô Tướng Thần Tông, bọn họ khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Long Hắc Hổ bên cạnh cũng rất khó chịu. Nỗi hối hận đang cắn xé trái tim hắn. Vất vả lắm hắn mới quyết định đáp ứng lời mời chào của kinh tây Sở thị, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Chuyện này quả thật là bước vào một cái hố sâu không thấy đáy. Nhưng hối hận đã không giải quyết được vấn đề. Long Hắc Hổ tạm thời thu hồi tâm tư. Tiểu thư, chúng ta vẫn còn hy vọng, vẫn chưa hỏng bét đến cực điểm. Vậy mà còn chưa đủ hỏng bét hả? Phụ thân ta cũng đã bảo ta trở về kinh thành. Gương mặt tái nhợt của Sở Mính lại cười tự giễu. Đây là như thế nào? Ta cũng đã liều mạng bị quỷ tiền đồ, chuyển sang tu luyện Vô Tướng Công. Thời điểm này bọn họ bảo ta về nhà. Bọn họ coi Sở Mến ta là một cái bô tiểu, dùng xong thì ném bỏ sao? Long Hắc Hổ không để ý lắm, sắc mặt bình tĩnh. Ta nghe nói, mười mấy ngày trước Thái Sư đã đến Vô Tướng Thần Tông, còn đòi hỏi một danh ngạch, học tập nhai tí đao từ chỗ Lý Trường Sinh, đúng không?